Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1047, phân viện nghi thức hạ. Gocchuyenaudio.com. Nghe trong đại sảnh, trời long đất nở đồng dạng gầm thét, James Potter sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái hùng hài tử mà thôi. Một cái có chút trung nhị hùng hài tử khi hắn thật sự đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập thời điểm. Hắn cũng không có chính hắn trong tưởng tượng kiên cường như thế nghe được đại gia lựa chọn sao. Cho nên, trở về đi, ta là tuyệt đối sẽ không giải trừ ma pháp, Chu Diệp nói. Không tiếp tục để ý đứng ở trước mặt mình ra hỏa này. Quay đầu đối thủ cầm phân viện mũ McGonagall giáo thụ nói. McGonagall giáo thụ, ta nghĩ ta đã chuẩn bị kỹ càng tham gia phân viện nghi thức á, tốt nói thật. McGonagall giáo thụ tại Hogwarts nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, hoặc phải nói. Nàng chưa bao giờ từng thấy tại nữ sinh chung nắm giữ như thế nhân khí gia hỏa trong lúc nhất thời. Nàng vậy mà cũng có chút không biết làm sao, cước xô theo cụ kỹ phân viện mũ bị đeo tại Chu Diệp trên đầu trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ Peter bên kia vẫn như cũ rung động đùng đùng phiến khuôn mặt bên ngoài. Tất cả mọi người ngừng chính mình kêu to lẳng lặng chờ đợi phân viện mũ kết quả. Ravenswap, tại cái này hoàn toàn yên tĩnh chung, một cái nho nhỏ âm thanh đáng yêu như thế nổi bật. Khi mọi người theo âm thanh nhìn sang thời điểm, phát hiện là một cái ngồi ở Ravenswap bên kia khả ái nữ sinh ở nơi đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Đối với cái này, đại gia nhếch miệng mỉm cười, khả ái tiểu la lị, đương nhiên phạm điểm sai cái gì, cũng là có thể tha thứ, cũng có khác sớm chú ý tới Chu Diệp học tỷ. Nhìn thấy Lily phía sau, tâm lĩnh thần hội mỉm cười. Các nàng biết, hai tiểu gia hỏa này tại lúc tiến vào, là tay nắm tay đi tới thanh mai trúc mã cái gì? Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy tốt đẹp như thế. Thậm chí còn có chút ưa thích làm quái học tỷ, học Lily dáng vẻ, ở nơi đó thấp giọng thầm thì đương nhiên, các nàng cũng sẽ không hô cái gì Ravenswap. Kêu đương nhiên là chính mình học viện danh xưng khả ái chính thái là tư nguyên khan hiếm. Đương nhiên tốt nhất phân đến chính mình phân viện đại chúng. Nhìn một mau hai tuyến ba mạng tiếng Trung Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin nghe đến mấy cái này học tỷ làm quái âm thanh. Lily cũng sắp khóc, những thứ này hỏng ngân. Tại sao muốn cùng chính mình cướp Diệp may mắn Ravenswap, các học tỷ cũng tại giúp nàng hô hào, ta chưa bao giờ thấy qua chỉ là vừa mới nhập trường. Liền nắm giữ như thế nhân khí tiểu gia hỏa A, Albus Dumbledore nắm lấy chính mình thật dài dâu trắng. Vừa cười vừa nói, không có cách nào cường đại, tuấn Mỹ tiểu gia hỏa này đã có rất nhiều nữ hài tha thiết ước mơ, vương tử mô bản trung trọng yếu nhất hai loại đặc chất ngồi ở Dumbledore bên cạnh. Nam tử trung niên, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, tiểu gia hỏa này so ta biết người kia. Thiên tư càng thêm ưu tú, Dumbledore nhẹ gật đầu, hiệu trưởng ngài không ngăn cản hắn sao? Ngồi ở bên kia một cái lão sư nói, ta xem người học sinh kia không sai biệt lắm đã nhanh một số thời khắc. Người nhất thiết phải vì mình ngôn ngữ phụ trách, Dumbledore nhìn một chút y nguyên còn tại vừa dãy dụa một bên phiến chính mình cái tắt Peter. Nói, chờ một lát đem hắn đưa đến phòng y tế tốt, hiệu trưởng nói thật. Chỉ cần là người, sẽ rất khó làm đến xử lý sự việc công bằng, bởi vì chỉ cần là người. Liền có yêu ghét, không có người chân chính có thể làm được đối xử như nhau. Vậy chỉ có thể là thần, thương thiên bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu đi nói thật. Dumbledore đối với Peter ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, không có người sẽ thích một người xấu tuy tiện ra hỏa, ít nhất Dumbledore không thích mà giờ. Khắc này, tại một mảnh tiếng huyên náo chung, phân viện mũ cuối cùng tuyên bố Chu Diệp phân viện kết quả Ravenswap, quá tốt rồi tiểu vương tử, tới chúng ta Ravenswap, âu yê tiểu vương tử vạn tuế hoan. Ninh tiểu vương tử gia nhập vào Ravenswap đại gia đình, nghe được phân viện mũ tuyên bố kết quả, toàn bộ Ravenswap trên bàn cơm lập tức trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Tất cả Ravenswap các học sinh, liền như là thu được học viện ly một dạng, vui vẻ la hét mà tương đối như thế. Mấy cái khác học viện các nữ sinh thì như cha mẹ chết, thậm chí có người nói nhất định là phân viện mũ sai lầm yêu cầu một lần nữa phân viện đương. Nhiên như thế não tàn lời nói, chủ trì phân viện nghi thức McGonagall giáo thụ đương nhiên sẽ không nghe. Lúc Chu Diệp đi đến Ravenswap bên cạnh bàn ăn, cơ hồ tất cả Ravenswap các nữ sinh đều súm lại từng cái cao hứng bừng bừng hỏi thăm Chu Diệp sự tình các loại, còn tốt Chu Diệp sớm ôm lấy Lily, mới khiến cho nàng miễn ở rơi cái bị các học tỷ chen đi ra. Kết quả lúc này Lily đã một mặt vui vẻ ôm Chu Diệp cánh tay ngồi xuống đối với các học tỷ nhiệt huyết, nàng đến không có cảm nhận được cái gì. Đối với hiền lành nàng tới nói, ghen ghét cái gì, còn có chút xa xôi, có người vui vẻ liền có người sầu nhìn xem Chu Diệp cùng Lily gắn bó ngồi ở chỗ đó bóng lưng. Sờ nếp cảm giác mình cả người cũng không tốt, cho dù là đối mặt đám học trưởng bọn họ nhiệt tình gọi. Hắn cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, mà cái kia hùng hài tử tổ bốn người thì càng là bi kịch, Louis Panh cùng tiểu Sirius hai người lộng không được. Peter, lại thêm James phía sau. Cái này mới miễn cưỡng đem Peter đè lại, nhưng mà ba người bọn hắn cũng không thể một mực đè lại Peter. Không hề làm gì à. Cuối cùng, vẫn là một cái cấp cao học trưởng cho bọn hắn ra một cái không tính là rất thiêu chú ý để bọn hắn đem Peter trường bào cởi ra. Tiếp đó giống như câu thúc phục như thế, đem Peter hai tay gắt gao cột vào trên thân thể của mình, cái này mới miễn cưỡng giải phóng ba người. Đáng chết, đây là một cái dạng gì ma pháp, thế mà khó chơi như vậy. James xoa xoa trán mình mồ hôi. Nói, không biết một cái nhiệt tâm hỗ trợ cấp cao học trưởng. Thở dài nói, ta vừa mới đối với gia hỏa này sử dụng chú lập tiêu tan. Nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, ta nghĩ ngươi hẳn là tại yến hội sau khi kết thúc. Đi tìm một chút hắc ma pháp phòng ngự khóa hoa nhài lão sư. Có lẽ nàng có biện pháp cũng chỉ có thể dạng này. Chu Diệp một bên ứng phó nhiệt tình học tỷ, một bên chú ý đến trung nhị thiếu niên tổ bốn người động tĩnh bên kia, nghe được bọn hắn muốn tìm hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Lập tức mỉm cười đi thôi. Liền xem như Dumbledore đối với mình loại thủ đoạn nhỏ cũng thúc thủ vô sách, bất kể nói thế nào. Ít nhất bây giờ nhìn lại, trong toàn bộ đại sảnh là một mảnh hài hòa theo cái cuối cùng tân sinh phân phối xong học viện. Đón người mới đến tiệc tối chính thức bắt đầu tại Dumbledore chú ngữ âm thanh bên trong. Nguyên bản rỗng tuếch trên bàn cơm, lập tức xuất hiện các món ăn ngon cùng hoa quả, mặc kệ là cái gì, triệu triệu, khẩu vị người, chắc là có thể tại đông đảo trong thức ăn ngon, tìm được mình thích ăn đồ ăn. Đại gia dùng đủ loại cường điệu hát Hogwarts giáo ca, tiếp đó chính là giống như cuồng hoan đồng dạng yến hội, tất cả Hogwarts học sinh đều đang tìm bằng hữu của mình, đàm luận mình thích chủ đề. Trong đó, bị nhắc đến nhiều nhất, đương nhiên chính là Chu Diệp. Mặc dù Chu Diệp là tân sinh, nhưng mà bề ngoài tuấn mỹ, thực lực cường đại đều để hắn việc nhân đức không nhường ai trở thành trong miệng mọi người chủ đề. Mà Chu Diệp thì thành thạo điêu luyện ứng đối lấy các học tỷ vấn đề. Rút sạch còn có thể cho Isabel ăn ít đồ ăn, Lily thì khôn khéo ngồi ở Chu Diệp bên người. Một bên nghe hắn lời nói dí dỏm lời nói, một bên dựa theo Isabel chỉ thị, từ trên bàn cơm cầm nàng thức ăn yêu thích, đút cho nàng, làm yến hội sau khi kết thúc, mỗi cái tân sinh tại cấp trưởng dẫn đầu dưới, hướng về riêng phần mình phân viện ký túc xá đi đến, mà có 5 cái gia hỏa thì tại một cái cấp trưởng dẫn đầu dưới, hướng về lão sư trụ sở đi đến, cách chương.